Vô Thượng Sát Thần, chương 1991, đội hình kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột phá, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thí thần, bọn hắn không nghĩ tới, bản thân lại có thể tận mắt chứng kiến một cường giả thiên thần cảnh sinh ra. Thiên thần cảnh, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, không biết đã bao nhiêu vạn năm ở chiến hồn đại lục không sinh ra cường giả bậc này, nhưng hôm nay thí thần đã đi đến một bước này. Trên mặt đám người Kiếm La lộ ra vẻ mừng như điên, thí thần đột phá thiên thần, dù là nó chỉ là tồn tại ở trạng thái linh hồn, nhưng đó cũng là thiên thần. Lần này, Tiêu Phàm được cứu rồi, mới chỉ dung hợp thành thần cách mà thôi, còn chưa vượt qua thần kiếp đâu. Khuôn mặt Thần Vô Tâm băng lãnh, thần sắc dị thường khó coi, hắn vô cùng khó chịu khi thí thần nhờ sức mạnh của hắn để dung hợp đột phá thiên thần cảnh. Nghe nói như thế Kiếm La biến sắc, đúng vậy, muốn đột phá thiên thần cảnh, thế nhưng còn cần vượt qua thần kiếp. Mà cái gọi là thần kiếp này vô cùng quỷ dị, hết sức mịt mờ, nếu là tâm ma thần kiếp thí thần không thể chống đỡ, vậy khi đó Tiêu Phàm và thí thần đều sẽ gặp nguy hiểm. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Thần Vô Tâm không chút do dự phóng tới thí thần, vì đề phòng vạn nhất, hắn hiện tại chỉ có thể đánh trọng thương thí thần, thậm chí giết nó. Bằng không nếu thật sự để thí thần đột phá thiên thần cảnh, cho dù Thần Vô Tâm cũng không có khả năng đối phó được thí thần. Tồn tại xếp hạng thứ 19 trên bảng xếp hạng thần thú cũng không phải có thể giết chết dễ dàng như vậy, đó đều là quái vật có thể chiến đấu vượt cấp. Sinh tử thế giới, phệ hồn thao túng thân thể Tiêu Phàm lần thứ hai chém ra một kiếm ngăn trở Thần Vô Tâm, kiếm khí bay múa, răng khắp không gian. Cút, Thần Vô Tâm hét giận dữ một tiếng, liên tục đánh ra mấy đạo trưởng cương, hắn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, tốc độ nhanh hơn một tia so với Tiêu Phàm. Trường cương và kiếm khí đụng vào nhau, không gian run lên bần bật tựa như muốn vỡ vụn ra, hai người mặc dù đều có tu vi chiến thần cảnh, nhưng thực lực giờ phút này bộc phát tuyệt đối đã đạt đến cấp độ thiên thần cảnh. Thần Vô Tâm cũng không muốn cùng Tiêu Phàm dây dưa, việc hắn hiện tại muốn làm chính là tiêu diệt thí thần, chí ít cũng không thể để cho nó thành công đột phá thiên thần cảnh, bằng không đối với hắn tuyệt đối là một loại tai họa. Hắn tránh thoát khỏi ngăn cản của Tiêu Phàm, lách mình xuất hiện ở gần thí thần, Ma La kiếm trong tay phẫn nộ chém một cái, kiếm mang mấy trăm trượng quét ngang mà ra tựa như muốn tiêu diệt mảnh không gian này. Đám người Kiếm La cách đó không xa, trái tim đều nhảy lên cổ họng, sắc mặt hơi trắng bệch. Chiến đấu ở cấp bậc này, bọn hắn không thể tham dự, bọn hắn cũng coi như là thiên tài, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Tiêu Phàm và Thần Vô Tâm. Mắt thấy một kiếm sắp rơi vào trên người thí thần, đột nhiên một hắc ảnh lướt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, quỷ dị xuất hiện ở đằng trước thí thần. Bóng đen chặn công kích Thần Vô Tâm lại, lộ ra một nụ cười nhìn Thần Vô Tâm, nói. Bây giờ tới lượt ta, ngươi vậy mà lại không có việc gì. Lông mày Thần Vô Tâm nhíu lại, sắc mặt trầm xuống nhìn thanh niên áo bào đen ở đối diện, thanh niên áo bào đen này không phải ai khác chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hiện tại nào còn vẻ đần độn trước đó, hắn đã khôi phục bộ dáng thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Vô Tâm nghĩ không ra tại sao Tiêu Phàm có thể nhanh như vậy đã khôi phục như lúc ban đầu, chẳng lẽ vừa rồi là hắn cố ý giả vờ. Ta ngược lại đã quên, thí thần tổ thú là linh hồn thứ hai của ngươi, chỉ cần giết ngươi, nó cũng phải chết, lần này, ngươi sẽ không may mắn như lần trước đâu. Thần Vô Tâm lấy lại tinh thần, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Theo hắn, đối phó với Tiêu Phàm dễ dàng hơn nhiều so với thí thần, nếu như vừa rồi không phải hắn bị thí thần hấp dẫn, không nghĩ nhiều được như vậy, hắn đã giết Tiêu Phàm rồi. Đáng tiếc ngươi sẽ không còn cơ hội, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, Thần Vô Tâm vẫn khinh thường, khi nãy hắn có thể dùng một kích đánh trọng thương Tiêu Phàm, hiện tại hắn cũng có thể giết hắn. Tiếng nói rơi xuống, thần lực quanh thân Thần Vô Tâm bành trướng, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt, lật tay đập xuống một chưởng. Lại là một kích này, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư không, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đối phó ngươi, một kích này là đủ, tiếng Thần Vô Tâm lạnh lùng, một kích này chuyên để tấn công linh hồn, cho dù là thiên thần cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Thực lực của Tiêu Phàm có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng linh hồn hắn có thể mạnh tới mức nào? Lúc này, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần lần nữa xuất hiện, một ngụm nuốt vào tia sang màu trắng trên bầu trời. Ngươi không phải đang độ kiếp sao? Sắc mặt Thần Vô Tâm đại biến, thí thần vừa mới dung hợp thành thần cách làm sao có thể trong nháy mắt đã độ kiếp. Cho dù thí thần là tồn tại xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng thần thú cũng không có khả năng độ kiếp xong trong thời gian ngắn như vậy. Thí thần vốn chính là thiên thần cảnh, hiện tại chỉ là khôi phục thực lực mà thôi, còn cần độ kiếp sao? Trong lòng Tiêu Phàm khinh thường nói, ngay sau đó thân hình Tiêu Phàm lóe lên, đâm một kiếm về ngực Thần Vô Tâm, Thần Vô Tâm phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, giống như thuấn di. Nhưng dù vậy, ngực hắn vẫn bị Tu La kiếm đâm trúng, máu tươi phun ra, sắc mặt Thần Vô Tâm lạnh lẽo đến cực điểm, bản thân rốt cuộc bị thương. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, còn có người của ngươi, toàn bộ đều phải mai táng. Thần Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, sát cơ hiển lộ. Sâu kiến, vừa rồi chính là một con kiến hôi làm ngươi bị thương. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Thần Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọc bút lăng không vạch một cái, một cửa ánh sáng thoáng hiện. Ngay sau đó, có mấy bóng người từ bên trong cửa ánh sáng rảo bước tiến lên đến, khí thế mạnh mẽ quét sạch tứ phía, trong đó Tiêu Phàm có nhận biết một người, chính là Tu La Sơn Chủ. Hóa ra các ngươi đã sớm tính toán ta, ngay từ đầu các ngươi đã không nghĩ tới thực hiện hiệp nghị. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn đám người tới, ánh mắt lấp lóe, sát khí sắc bén không ngừng nở rộ. Tu La Sơn Chủ là thiên thần cảnh không thể nghi ngờ, mấy người khác theo thứ tự là Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, còn có hai kẻ không quen biết. Thực lực của Đại Trưởng Lão cùng Tam Trưởng Lão cũng chỉ là nửa bước thiên thần mà thôi, nhưng hai tên khác thì Tiêu Phàm có chút nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tiêu Phàm lại nhận ra ánh mắt Tu La Sơn Chủ khi nhìn về phía hai người kia đều có một tia kiêng kỵ, chẳng lẽ hai người này còn cường đại hơn Tu La Sơn Chủ? Thực hiện hiệp nghị, ngươi xứng sao? Thần sắc Thần Vô Tâm hững hờ, lạnh giọng nói, Tu La Vương truyền thừa bị hắn đoạt đi, giết hắn. Thần Vô Tâm, ngươi cũng không có gì hơn, đánh không lại liền tìm viện binh. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải sức mạnh có thể diệt sát linh hồn của hắn, cho dù là thiên thần cảnh, hắn cũng không sợ. Giết ngươi, chỉ sợ bẩn tay thiếu chủ mà thôi. Không đợi Thần Vô Tâm mở miệng, một nam tử trung niên áo bào đen lạnh lùng phun ra một câu, sau đó bước từng bước đi về phía Tiêu Phàm. Cùng tiến lên, một tên cũng không để lại. Thần Vô Tâm rất rõ ràng thực lực của Tiêu Phàm, thần thông của hắn đều không làm gì được Tiêu Phàm, bằng vào chính hắn không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Đây cũng là nguyên nhân hắn tìm đám người Tu La Sơn Chủ đến, vô luận thế nào đều không thể để Tiêu Phàm rời khỏi nơi này. Vâng, thiếu chủ, tất cả mọi người cung kính gật đầu cùng nhau tới gần Tiêu Phàm. Tam đại thiên thần cảnh, hai người là bán bộ thiên thần, dù là không xuất thủ chỉ cần khí tức phát ra cũng đã vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được cỗ uy áp kia, đám người Kiếm La đã có chút đứng không vững. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn khốc, đằng đằng sát khí nhìn đám người Thần Vô Tâm phía đối diện, nhìn chằm chằm luồng áp lực to lớn tỏa ra từ đám người Tu La Sơn Chủ đang đi đến. Một màn này, khiến trong lòng tất cả mọi người ở đây ngưng tụ, chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn cùng ba cường giả thiên thần cảnh, hai nửa bước thiên thần chém giết hay sao? Đội hình đáng sợ như vậy, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến thần cảnh, cho dù là thiên thần cảnh bình thường, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Cách chương.